Em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trận. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đăng Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã nói ra cái lý niệm của bản thân mình, đó là không cần thiết phải xả thân, hóa thân mình thành thiên đạo. Và như cưỡng ép không cho ai có thể tu luyện thành trường sinh nữa. Ông đến giới hạn tuổi thì ông phải chết để nhường tài nguyên lại cho những người khác, sau đó ông tiến nhập vào luân hồi rồi ông lại được sinh ra một chỗ khác. Thì cái lý niệm này có rất nhiều các cái bộ truyện nó đưa ra để làm phần kết cho bộ truyện. Tại vì sao? Tại vì nếu ông cứ tu luyện, ông cứ trường sinh mãi, vậy thì người nó sẽ dần đông lên. Đấy, nó dần đông lên thì tài nguyên nó thiếu thốn và không đủ cung cấp, rồi lại tranh đoạt rồi dẫn tới hủy diệt cái nơi mà họ sinh sống. Cho nên là người ta có một cái lý niệm cho các cái bộ truyện này, đó là từ trước khi mà trái đất được hình thành từ rất lâu thì đã có những cái hệ thống gọi là tu luyện thành tiên, sau đó thì bất tử bất diệt. Tuy nhiên nó dẫn tới cái việc là tài nguyên thiếu thốn, những cái người mới sinh ra người ta sẽ không có tài nguyên để mà tu luyện, và những người cao tầng rồi thì lại càng không có tài nguyên tu luyện, cho nên bọn họ tạo ra một cái hệ thống gọi là hệ thống luân hồi bất trường sinh. Đấy thì sau này trái đất được hình thành và sẽ dựa trên cái lý niệm đó, tức là tuổi thọ của con người là có giới hạn, chứ còn trước kia thì tuổi thọ người tu hành là vô giới hạn, cho nên là khi tuổi thọ có giới hạn thì đến độ tuổi nào đó phải chết, chứ còn ông cứ sống mãi thì không ai mà nuôi nổi cả. Thì nhưng mà Phương Hành lại cho ra một cái lý niệm khác, đấy là khi mà tài nguyên mình cạn kiệt thì mình đi cướp của người khác, vậy thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Không được, không có 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Thiên Nguyên Đại Lục, Nam Chiêm Bộ Châu, Quỷ Yên Cốc lúc trước, bây giờ, ở trong Tiệt Đạo Đạo Cung, từ trên xuống dưới đều đã bố trí hỷ tiệc. Phiêu hồng nhiễm tím, vò rượu chất chồng như một hòn núi, vô số thị nữ xinh đẹp bưng đồ ăn, như nước chảy đưa tới các địa phương. Vô số tiên nhân đi tới đi lui, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý vui mừng. Cũng có vô số nhân vật trong truyền thuyết lộ diện, thậm chí là rất nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng, dẫm chân một cái cũng có thể để cho thiên nguyên rung chuyển ba lần. Lúc này lại giống như người bình thường, bận bịu tứ phía đến sức đầu mẻ chán. Chỉ có nhân vật chính của ngày này, Tân Lang Phương Hành là vẫn không chịu lộ diện, mà núp ở chỗ sau trong cùng các cau mày, nhẩm đếm ngón tay, vừa đi vừa tính toán cái gì đó. Tiểu thổ phỉ, ngươi bây giờ còn ở này, tính đến cái gì đây? Giờ lành đã sắp tới rồi kìa. Một con kim ô đạp bay cả đại môn, thò cái đầu nhìn đông ngó tây, chỉ thấy toàn thân của nó lông vũ màu vàng óng, nhưng lại quấn lên vô số hoa hồng diễm lệ. Cách hơn 10 trượng đã có thể ngửi được hương khí gay cả mũi, quả thật là diêm dúa khó mà hình dung. Sau lưng nó là Nam Cương Quỷ Vương Lệ Anh, Bạch Bào Thương Tiên Hàn Anh, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Không Không Nhi, Chân Long Ngao Nhiệt, Ngao Liệt, trên người cũng ăn mặc lòe loẹt. Thấy Vương Hành đang ngồi xổm trong góc tường, liền chạy tới để góp vui. Đừng có làm ta loạn, ta đang tính xem có mấy bà vợ đây này. Vương Hành không quay đầu lại nói một câu, sau đó tiếp tục đếm đầu ngón tay. Mấy bà vợ ư? Kim ô sửng sốt, cũng cúi đầu đếm móng vuốt của mình, cả nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên. Còn có thể có mấy bà vợ, bây giờ được thiên nguyên công nhận là đệ nhất mỹ nhân, lòng nữ Ngao Trinh, nhi nữ của Bách Thú Tông Chủ Ứng Xảo Xảo, tiểu công chúa Sở Từ. Còn có Giao Trì tiểu công chúa và Si Nhi Nha Đầu, người từ thập tam thiên mang về. Tính toán cả nửa ngày, nó ngẩng đầu lên nói, chẳng phải là năm người hay sao? Những người khác cũng đều gật đầu cười nói, hôm nay ngươi ở Thiên Nguyên cùng năm vị phu nhân thành hôn, chẳng lẽ số lượng mà cũng không nhớ rõ? Phương Hành lúc này lắc đầu, nghiêm túc nói, không đủ. Đám người kim ô ngơ ngác, làm sao lại không đủ? Phương Hành rất là nghiêm túc nói, lúc trước thập nhất thúc nói ta sẽ cưới 10 vị lão bà, hiện tại số lượng này là không đủ. Cưới 10 cái ư? Mọi người nghe vậy lập tức im lặng, cả nửa ngày sau mới nói, ngươi ở đây là vì sự tình này sao? Phương Hành gật đầu nói, đúng vậy. Đếm như thế nào cũng cảm thấy là không thích hợp. Kim ô liền cười xấu xa nói, vậy thì ngươi ra ngoài kiếm thêm vài nữ nhân nữa là được. Phương Hành vội vàng lắc đầu, khó mà làm được, bị các nàng nghe thấy khẳng định sẽ đến mắng ta. Hàn Anh khịt mũi coi thường, còn có người mắng hơn được ngươi sao? Phương Hành quay đầu lại vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi không biết các nàng liên thủ lại mà mắng người thì hung ác thế nào đâu. Không Không Nhi chăn miệng, hắn nói không sai đâu. Ngày trước ta nhìn thấy thổ phỉ và năm lão bà của mình đánh nhau, mấy nữ nhân kia thật bá đạo. Thổ phỉ bất quá là thời điểm bị Sở Từ tiểu công chúa mắng mà trả treo vài câu, cả năm nữ nhân kia liền lao tới ôm tay ôm chân, chống nạnh bóp hông, nhéo tai bứt tóc, còn có tức giận đến trực tiếp nhào lên cắn. Ai, đường đường là thông thiên đạo chủ thế mà bị đánh cho chạy loạn khắp núi, đến đêm cũng không dám về, ngồi xổm ở trên tán cây ăn sương nguyên cả một đêm. Kim Chí Bằng Đại Bằng Vương hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Không không nhì đáp, ta thấy thú vị cho nên ngồi trên cây nhìn hắn suốt đêm. Đúng vậy, mấy nữ nhân kia rất hung ác. Phương Hành nghe vậy cũng thở phì phò đứng lên chỉ vào chân mình mà nói, ngươi xem, trên đùi ta còn bầm tím đây này. Đáng đời. Mọi người nghe vậy đều cười to, làm Phương Hành tức đến sắm chút thổ huyết. Mình làm sao lại kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu như thế? Ở thời điểm then chốt này vậy mà không ai đồng tình với mình. Xem ra nên đá bọn hắn khỏi con thuyền của mình. Bất quá tiểu thổ phỉ, ngươi không cần phải lo lắng. Hôm qua ta nghe Vô Sinh lão mẫu nói chuyện với Bạch Sư Thúc, cố ý gả đồ nhi Thanh Nhan tiên tử của nàng cho ngươi. Bạch Sư Thúc đã đáp ứng, chỉ là lo lắng ủy khuất cho người ta. Hai ngày này đoán chừng là đang suy nghĩ làm sao mở miệng. Ai, lần này sau khi đại hôn, ta nghĩ là ngươi rất nhanh sẽ cưới lần nữa. Kim Ô chợt nhớ tới một chuyện, mỉm cười quái dị chớp mắt nhìn Phương Hành. Đúng rồi, còn có Diệp Cô Âm, Diệp tiên tử. Ở ngoài cửa, Dư Tam Lưỡng thở hổn hển hùng hục chạy vào, vừa nghe được lời này nhân tiện nói luôn. Ta còn nghe nói Hồ Cầm lão nhân nói chuyện với Đại Bằng Tà Vương, nói là ngươi đã từng ngủ với đồ đệ bảo bối của hắn. Lúc đầu ta tưởng là xảo xảo sư muội, về sau mới biết là Diệp Cô Âm tiên tử. Hắn nói nếu như ngươi không chịu cưới nàng, lão nhân này sẽ đập đầu chết trên tiệt đạo Thánh Sơn. Má ơi! Phương Hành nghe vậy mà giật mình lẩm bẩm. Hồ Cầm là tiền bối tốt, ta không thể để hắn tự sát được. Nói tới Diệp Cô Âm tiên tử thì sao có thể không đề cập tới Tiểu Man cô nương? Hàn Anh nhíu mày, không phải nơi đã sớm định nàng rồi sao? Chỉ là vấn đề chỗ Vong Tỉnh thiên nữ tuyệt tình tuyệt tính, sợ là sớm đã quên đi nghĩa tình lúc trước. Không biết là bây giờ ngươi đã thôi diễn ra phương pháp để cho các nàng khôi phục ký ức chưa? Hử, ta đã sớm suy nghĩ rồi, kỳ thực cũng không khó. Phương Hành ánh mắt sáng rực lên, dùng sức khẽ gật đầu rồi lại cười híp mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi đếm lại một lần lại có chút chán nản, vậy nhưng vẫn chưa đủ. Bỗng nhiên ánh mắt của Lệ Anh sáng lên, cười gian nói, nếu không thì ngươi cưới tỷ tỷ của ta đi, để tránh cho mỗi nàng khi dễ ta. Đúng đúng, còn có nữ chiến thần kia, cường liệt hơn cả nam nhân, không dễ lấy chồng đâu, ngươi lấy đi không bỏ ế. Ta còn nhận biết không ít tiên tử, tất cả đều muốn lên giường của ngươi. Mọi người nghe vậy hai mắt không khỏi tỏa sáng, mồm năm miệng mười đề nghị. Chỉ có Ngao Liệt nghe được thì bất mãn câu mày, cưới nhiều người như vậy để làm gì, có tỷ tỷ của ta là đủ rồi. Bất quá âm thanh quán rất nhỏ, rất nhanh liền bị sự hưng phấn của mọi người ép xuống. Hử, các người đang nói cái gì vậy? Lúc này đột nhiên có tiếng hử lạnh vang lên, ngoài cổng xuất hiện hai bóng người là Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh. Nhìn thấy đám nam nhân ngồi xổm cười xấu xa, trong lòng không khỏi tức giận. Giờ lành sắp đến, các phu nhân đã làm tốt chuẩn bị để lên kiệu, nhưng tân lang và các phụ rể lại không thấy bóng dáng đâu. Mấy người các ngươi là muốn ăn đòn sao? Nam Cương Quỷ Vương thấy tỷ tỷ của mình lập tức bị hù cho chảy đầy mồ hôi lạnh, dùng sức chỉ vào Phương Hành kêu lên, là hắn, tỷ tỷ, là hắn nói lão bà của mình không đủ 10 người, muốn cưới ngươi để cho góp đủ số, ta còn đang bất bình thay ngươi, đang mắng hắn đây này. Phương Hành nghe được lời này không khỏi bó tay, ngơ ngác nhìn ra hỏa xấu xa kia. Lệ Hồng Y nghe vậy, trên người lại lộ ra hàn ý, giống như cười như không mà nhìn Phương Hành, chậm rãi đi về phía trước, sát khí trên người để cho người ta nổi cả da gà. Cưới ta chỉ vì góp cho đủ số sao? Không không. Phương Hành ngơ ngác nhìn nữ tử này bỗng nhiên nhảy dựng lên, không dám cưới. Nói xong vội vàng vọt ra ngoài, người phía sau cũng bỏ chạy, chỉ có Tiểu Quỷ Vương chạy chậm, bị Lệ Hồng Y bắt được, cho hắn một trận loạn đả. Cuối cùng lúc ra cửa, đường đường là Quỷ Vương mà mặt mũi đã bầm dập tả tơi. Tần Lang xuất hiện rồi. Vừa thấy Phương Hành và các phụ rể xuất hiện giữa không trung trên dưới tiệt đạo Thánh Sơn, lập tức hoàn hồ như sấm động. Khó mà hình dung lần này đại hôn của Thông Thiên Đạo Chủ đã tới bao nhiêu tần khách, lại thu bao nhiêu lễ vật. Dù sao ở dưới Thánh Sơn, trong sơn cốc thì đều là vô số bóng người, các loại lễ vật chân quý chất cao như núi. Bất luận Phương Hành có nhận biết hay là không nhận biết, phàm là đạo thống có một chút thể diện thì đều vót nhọn đầu để đưa hạ lễ của mình đến tiệt đạo Thánh Sơn. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Phương Hành đã tiếp nhận hy vọng của chúng tiên và chư tộc. Lúc trước chư tử đạo tràng đại loạn, Phương Hành phế bỏ ba vị thánh tôn của chư tử đạo tràng, muốn lập tức dương buồm để tiến vào tinh vực, nhưng lại bị Thiên Nguyên và sinh linh còn sống sót của Tam Thập Tam Thiên liều mạng giữ lại. Bởi vì nguy cơ thiên kiếp một bực bao phủ trên đỉnh đầu mọi người, mà có năng lực đối kháng ba vị tiên đế chỉ có mỗi Phương Hành. Lúc đầu chỉ thủ hộ một đoạn thời gian ngắn, đợi cho Tam Thập Tam Thiên an định trở lại, thì sẽ thả hắn rời đi. Nhưng chẳng ai ngờ tới một lần thủ họ chính là 10 năm. Mới đầu là vì thổ họ, về sau vô số đạo thống đều muốn đưa con cháu nhà mình vào tiên thuyền của Phương Hành, đoạt lấy danh ngạch thăm dò tinh vực. Thế là trước sau kéo dài đến tận bây giờ. Bây giờ ngay cả ba vị thánh tôn kia cũng đã chết già, nhưng mà Phương Hành vẫn chưa có khởi hành. Mà bây giờ cuối cùng đến thời điểm Thiên Nguyên Trư Lão và Thông Thiên Đạo Chủ ước định. Sau khi đám cưới, hắn sẽ dương buồm tiến vào tinh vực, thăm dò tiên giới mới. Mà các môn phái tranh giành suốt 10 năm, rốt cuộc cũng định ra được tiểu bối đáng giá tín nhiệm nhất để đưa lên tiên thuyền. Bỏ bao công sức như vậy, không phải bọn họ thực sự có thể cướp được thứ gì, mà chỉ vì ở thời điểm tìm được tiên giới mới, những tiểu bối kia có thể tranh giành khí vận, lập xuống nền móng, trở thành nhóm đầu tiên phi thăng của tiên giới mới. Ngày hôm nay đã là ngày đại hôn của Thông Thiên Đạo Chủ, nhưng cũng là thời điểm tiễn họ đi xa. Tân làng đón tân nương. Vô số người kêu to, một đám đệ tử heo mập đi lên, vây bọn người Phương Hành ở giữa. Phương Thanh La mang theo cả vợ của mình, ở bên ngoài còn vô số con cóc, đều rối rít nhảy loạn, vô cùng náo nhiệt, đẩy Phương Hành về phía một tòa thánh sơn khác. Ở trên núi có 5 vị tân nương đội mũ phượng đang ngồi chờ. Bên cạnh tân nương là một đám nữ phủ dâu, dựng mắt mà nhìn, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Phương Tiểu Mỹ, Hồ Tiên Cơ, cùng với một chuỗi tiểu hồ ly mặc váy trắng. Ngồi bên trái nhất là nông nữ Ngao Trinh, nhưng trong tay nàng còn nắm một nữ hài, chính là Tiểu Man đang có chút hoang mang lo sợ. Nàng không biết trường hợp náo nhiệt này, vì sao nông nữ nhất định phải ép mình tới, nhưng trong nội tâm nàng lại cảm thấy là mình nên tới. Bởi vậy nàng không có dãy giụa, chỉ tùy ý để lòng nữ nóng dữ, vô cùng phối hợp. Tần làng tần nương bái đường. Phương Hành đạp trên mây đưa từng tần nương lên thánh sơn, sau đó nhìn về phía các linh vị hành lễ. Các kia theo thứ tự là 10 vị thúc thúc, cùng với Đại Tuyệt Sơn, Vạn La Lão Quái, đều là trưởng bối mà Phương Hành tín nhiệm nhất. Thời điểm những linh vị này lập lên, liền có vô số đạo thống tới dâng hương hành lễ. Chỉ là nhìn danh tự trên bài vị, bọn họ cảm giác lạ lẫm, có không ít người trong bóng tối tìm hiểu. Vạn La tiền bối thì còn biết lai lịch, nhưng 10 người khác là thần thánh phương nào mà có tư cách bảy linh vị ở trên Tiệt Đạo Thánh Sơn. Đối với cái này thì người hiểu rõ nội tình đều chỉ cười không nói, chỉ nói chính là 10 người đã dạy dỗ ra Thông Thiên Đạo Chủ. Lời này làm cho rất nhiều người dự lễ sinh ra tâm sủng kính, tranh nhau dâng hương, còn có mời cả hương hỏa về nhà để thờ cúng. Dâng hương xong, lúc này mới cùng 5 vị phu nhân trở về. Ở dưới Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tả Vương, Thiết Như Cuồng, Ứng Sư Hống mỉm cười nhìn soi mói, cùng 5 lão bà tới bái đường. Trên bàn tiệc cao quý nhất, Thánh Tôn Liên Nữ, Quái Thai Viên Gia, Hồ Cầm Lão Nhân, Căn Bá, mấy vị cùng với Phương Hành có quan hệ hữu hảo trong cửu thánh, Tiểu Nhục Hòa Thượng và Phù Diêu Cung Đại Tư Đồ Nhiếp Thiên Hồng bị vô số mỹ nữ vây quanh cũng đều mỉm cười xem lễ. Đà tạ các vị đã đến chúc mừng, tới đây uống rượu uống rượu. Sau khi kết thúc buổi lễ, Phương Hành nâng chén nhìn chúng tiên cười to mở miệng chúc mừng đại hôn. Trên dưới thánh sơn, vô luận là đạo chủ các đạo, thủ lĩnh bát phương hay là người căn bản ngay cả chỗ ngồi cũng ngồi không được đều cười phá lên, đồng thời giơ chén rượu trong tay uống cạn. Sư tôn, ngài phạm giới. Xa xa bên ngoài thánh sơn, một tăng nhân áo trắng ngồi xếp bằng trên hư không, trong tay cũng bưng một chén rượu. Bên cạnh hắn, một tiểu hòa thượng áo xám ngẩng đầu cau mày nhắc nhở sư phụ của mình. Thế nhưng tăng nhân áo trắng một hơi cạn sạch, cười nói: thành quy giới luật không phải là dùng để phá sau, người lo làm gì, dù sao ta là Phật tổ, còn ai dám tới phạt ta chứ, lắm chuyện. Tiểu hòa thượng kia nhếch miệng, hiển nhiên là không thèm để ý, do dự một chút mới ngẩng đầu lên, có chút không bỏ được mà nói: sư tôn, ngươi thực sự muốn theo chiếc thuyền kia rời khỏi Thiên Nguyên sao? Nhưng bây giờ Phật môn còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Đây là điều chúng ta đã sớm nói rõ ràng, tăng nhân áo trắng cười nói: ta ở dưới đại kiếp che chở hạt giống của Phật môn, tương lai truyền thừa Phật môn phát dương quang đại là chuyện của ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng lấy lý do không nhớ ký kiếp trước để mà qua loa tắc trách, việc này không cho thương lượng. Tiểu hòa thượng bất mãn nhếch miệng: nhưng đệ tử thực sự không nhớ mà. Đó là bởi vì ta đã gọi ngươi tỉnh lại sớm, về sau ngươi sẽ từ từ nhớ ra. Tăng nhân áo trắng nở nụ cười khá là đắc ý: vậy vì sao ngài lại gọi ta tỉnh lại sớm? Tăng nhân áo bảo trắng nói: bởi vì ta muốn theo chiếc thuyền kia đi ra thiên ngoại để truyền bá Phật ý. Hử, đệ tử mới không tin, ngài là muốn ra ngoài tiêu dao. Đệ tử hoài nghi ngài vừa lên chiếc thuyền kia thì sẽ hoàn tục. Tiểu hòa thượng hoài nghi nhìn tăng nhân áo trắng. Tăng nhân áo trắng ngẩn người ra: cái này thật đúng là khó nói. Sư phó, ngài... Tiểu hòa thượng vừa định nói tiếp nhưng lại bị tăng nhân áo trắng kéo tay. Chỉ thấy sư tôn nhà mình có chút khẩn trương nhìn xuống dưới, vẻ mặt ngưng trọng: đừng nói nữa, nhanh, theo ta xuống dưới. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu hòa thượng giật nảy mình vội vàng nhìn quanh giáo giác. Tăng nhân áo trắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Không thấy khai tiệc gì sao? Chả chuyên nghiệp gì cả. Đến chậm thì còn cái gì mà ăn? Thánh nhân phù hộ nhân luân, tiên kiếm đại đạo, cổ nhân tổ chức quật khởi, lúc yếu ớt, vấn tiên cầu đạo, dùng ngự yêu ma. Nhưng thiên địa có lòng mà... thiên địa có tận mà lòng người vô tận. Yêu ma đã diệt, đạo còn còn không. Ngưng cầu đạo chưa tuyệt mà thiên địa đã kiệt. Bi chăng không biết làm sao. Họa thái cổ trường sinh tác động đến thiên nguyên. Thánh nhân tuyệt đạo bảo hộ tộc đàn tiến nhập vào tinh vực. Duyệt sử cầu sinh, xây tiên đạo tam thập tam thiên, thống ngự vạn tộc, tiên diệu tinh không. Vạn cổ bất diệt đều là nhân tâm đạo quả, diệu thay diệu thay. Thiên địa viên mãn, lòng người còn thiếu, nhưng ai nói là nhân tâm thiếu là không thể cầu được đại đạo viên mãn. Bây giờ trên dưới tiệt đạo Thánh Sơn, thậm chí là cửu thiên, ở giữa tinh vực đều là vô số người tu hành. Trên không trung, một chiếc tiên thuyền to lớn vắt ngang qua hư không, thang mây nối liền với tiên thuyền. Từ đỉnh núi thẳng xuống chân núi, giống như một con đường phi thăng, thông về hướng tiên giới không biết. Mà tiệt đạo thông thiên đạo chủ Phương Hành lúc này đang đứng trên chỗ cao nhất, tay nâng tiên chiếu, lắp bà lắp bắp, tụng niệm. Trên trời dưới đất vô số sinh linh ngưng thần chăm chú lắng nghe. Ai nhỉ, thằng chó nào viết văn không xuôi, đọc không dễ chút nào. Thông thiên đạo chủ đọc được một nửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Long Nữ, vẻ mặt đau khổ nói. Long Nữ, nghe hắn vừa rồi đọc lắp bà lắp bắp vốn đã tức giận, trong kẽ răng phun ra một chữ, đọc. Phương Hành im lặng đều phải tiếp tục đọc xuống. Cầu tâm tìm tiếm một ngày, không chết, sinh cơ tộc ta, một ngày không dứt. Bây giờ lại gặp khô kiệt, há có thể quên giáo huấn của tiền bối, tự cầm tù mà chờ đợi tai kiếp. Tiền bối dám lấy đại nghị lực để thăm dò tinh vực vô biên, phi thăng tiên giới, chúng ta cũng phải lấy đại khí phách. Niệm đến nơi này thực không kiên nhẫn nổi nữa, hắn nghiêng mắt tuét miệng, đột nhiên vứt tiên chiếu qua một bên, cười hì hì, nhìn xuống chúng tu đông nghìn nghịt mà kêu lên. Niệm không sai biệt lắm rồi, dù sao cũng là ý tứ này. Đã đến giờ, người có gan, theo ta đi thiên ngoại cướp bóc, không chừng cướp được một nơi còn tốt hơn cả tiên giới. Các người nói có đúng không? Không sai, nói là đi thiên ngoại thăm dò, kỳ thực là đi cướp đoạt. Ở phía dưới có vô số thiếu niên cười phá lên, ồn ào phụ họa. Mà tu sĩ thế hệ trước thì lắc đầu, thấp giọng cảm khái. Thầm nghĩ đây chính là thời điểm chúng tiên chủ động ra ngoài thiên ngoại, ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Nhưng ở trong miệng của thông thiên đạo chủ lại biến thành cướp đoạt, thực sự là để cho người ta nghe đau cả răng. Bất quá cũng không quan trọng, ngày sau dùng xuân thu bút pháp che đậy lại là được. Lòng nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải trường hợp này quá trọng yếu, thật muốn đi lên nhéo lỗ tai ép hắn phải đọc xong. Mấy lao bà khác vội vàng kéo lòng nữ lại mà khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng giận, cẩn thận lại động tới thai khí. Phương Hành được các tu sĩ trẻ ủng hộ, lòng cực kỳ vui vẻ, cười ha hả vung tay lên. Vậy thì lên thuyền đi, lên thuyền, thiên ngoại, chúng ta tới đây. Vô số người giống lên, quần tình xúc động mà la hét. Đi đi, không nghĩ tới một đám xương giả như chúng ta còn có cơ hội đi thiên ngoại để quan sát. Nếu không chúng ta có thể nhìn xem, ai biết hắn đến thiên ngoại sẽ náo thành cái bộ dạng gì. Nhóm người đầu tiên lên thuyền dọc theo thang mây đi tới, có liền nữ, căn bá, thiết như cuồng, đại bằng tà vương. Bọn hắn hoặc là tu vi cao thâm mạt chắc, hoặc là cùng Phương Hành quan hệ thân mật, tự nhiên là nhóm người đầu tiên lên thuyền. Về phần lý do lên thuyền, căn bá chỉ nói là mình sống không được bao lâu, muốn đi thiên ngoại để nhìn. Liên nữ thì nói là đại sự đã thành, không có địa phương nào để đi. Mà vô luận bọn hắn nói thế nào thì Phương Hành cũng cực kỳ hoan nghênh. Lão Phù đã sớm nói với đạo chủ vị trí của ta đâu. Trong kiểu thánh Dương Ma cười to, cùng với Câu Ly thánh nhân, Vô Sinh lão mẫu leo lên tiên thuyền. Thiên nguyên kiểu thánh chia làm hai nhóm, một bộ phận tự chém trưởng sinh, quyết định dùng phương pháp của cổ thánh để lưu lại thiên nguyên, che chở hậu nhân thêm mấy năm. Một nửa khác thì không muốn chém trưởng sinh, thiên nguyên không thể dung bọn hắn, đành phải bước vào tiên thuyền, theo Phương Hành đi vào tinh vực. Huynh đệ, có thể nào thiếu ta? Kim Ô Đại Yêu Tôn dương cánh xông lên tiên thuyền cười to, ta muốn một cái động phủ tốt nhất. Phương Hành nhìn thấy nó không khỏi có chút im lặng. Kim Ô tộc các người chịu để ngươi đi sao? Kim Ô Đại Yêu Tôn đắc ý nói. Ta truyền vị trí yêu chủ cho biểu huynh Ô Nhất Điển, có Tăng Nhi biểu muội giúp đỡ hắn, không thành vấn đề. Phương Hành nghe vậy cười ha hả. Vậy thì tốt, trên thuyền đang cần một nhị đương gia. Vậy nếu như chúng ta tới, lại cho chúng ta mấy vị trí đương gia có được không? Dưới tiên thuyền, Hàn Anh và Vương Quỳnh nắm tay, cùng một chỗ bước lên tiên thuyền, xa xa cười nói. 3 năm trước, hai người bọn họ đã kết thành vợ chồng, còn sớm hơn cả đại hôn của Phương Hành. Bây giờ Hàn gia và Vương gia cũng là đại đạo thống, bất quá hai người bọn họ vô ý lưu lại thiên nguyên, liền làm xong hết thảy bố trí, quyết định là theo Phương Hành sộc vào tinh vực, tìm kiếm cơ duyên mới. Vậy nhìn hai người các ngươi tính là một hay là hai cái đây? Phương Hành nâm cằm có chút phát sầu nhìn hai người bọn họ. Hàn Anh và Vương Quỳnh chăm miệng một lời nói, hai cái. Phương Hành thầm nói, thấy thế nào cũng giống như một cái. Ta và ngươi đoạt vị trí quỷ vương, đoạt cả một đời, lần này không đoạt với ngươi nữa. Lệ Hồng Y nhìn thoáng qua Lệ Anh, đột nhiên nhoẻn miệng cười, ta muốn đi địa phương mới. Vừa nói chuyện một đạo hồng ảnh bay lên tiên thuyền, lớn tiếng nói, cho một vị trí đương ra. Người phía trên cười to, Lệ Anh ở phía dưới cảm thấy ủy khuất kêu lên, đại ca, người đợi ta. Ta cam đoan sẽ mau chóng đi tìm nàng dâu, sinh con trai, sau đó ném tiểu quỷ kia ở Nam Cương làm quỷ chủ, còn mình thì sẽ tiến vào tinh không đi tìm các ngươi. Hắn rất muốn đi, nhưng đáng tiếc Nam Cương quỷ vương nhất mạch chưa có truyền thừa, đi không được. Mượn thuyền này của ngươi, tiến vào tinh vực nhìn một chút. Vũ thần Lữ Phụng Tiên chẳng biết khi nào đã xuất hiện dưới thuyền, phất tay đẩy ra một vị thần châu đạo chủ, đang muốn trèo lên thuyền mà đi tới. Tôn Nhi, vào tinh vực nhất định phải nghe phương tổ ra. Bột Hải Quốc dư thị nhất mạch cũng tới, bọn hắn không có lay chuyển được tâm ý của Dư Hoài Nhu, chỉ có thể tiễn hắn lên tiên thuyền. Bất quá còn tốt, nể tình của Dư gia lão tổ, Dư Hoài Nhu bái phương tiểu Mỹ làm sư, coi như cũng tiến vào tuyệt đạo nhất mạch. Sau đó thì Không Không Nhi, Hồ Tiên Cơ tuần tự lên thuyền, kiếm ma lão tổ và thần chủ từ trong tinh vực chạy đến, tam thập tam thiên thì có đại thường thiên nhất mạch đế nữ lộ tiểu quân, cũng mang vào tiên binh tiên tướng lên thuyền. Phương Tiểu Mỹ, Lộc Tồn Văn Tiên Sinh, 300 cáp mùa quân cũng lên, đám đệ tử heo mập thì lưu lại thiên nguyên để lập đạo. Quái thai viên gia Trần Duyên đã dứt, cùng Bạch Thiên Trượng tranh rất nhiều năm, cuối cùng nhường cơ hội lưu lại thiên nguyên trùng kiến viên gia cho Bạch Thiên Trượng. Còn mình thì mang theo một thanh kiếm sắt lên thuyền. Tiêu ma nữ cũng tới, trực tiếp leo lên tiên thuyền. Thanh nhàn tiên tử vẻ mặt ửng đỏ cũng tới. Hồ nữ tiểu nhất thì cần lưu lại thanh khiêu sơn, để kế thừa tộc trưởng, nhưng các muội muội của nàng đều vui sướng chạy đi. Hồng hoang dị chủng nhất mạch cũng tới. Phật chủ thần tú thay một bộ quần áo không đáng chú ý, thừa dịp người khác không để ý lẻn lên thuyền. Con cháu tinh nhuệ của các đại thống đều kéo tới. Một vài lão tu ẩn thế không muốn lưu lại thiên nguyên cũng mò tới. Tỷ phu, đại tỷ, Tinh Nhi liền giao cho các ngươi. Thương Hải Ngao Liệt và thê tử quán chạy tới, đưa thái tử Tiểu Long lên tiên thuyền. Đó là một nữ tử nhân tộc xinh đẹp. 10 năm trước hai người bọn họ đã sinh ra một đôi song bào thai. Long tộc nhiều thêm hai vị long chủng thuần huyết. Ngao Liệt còn cần phải chấn hưng long tộc, còn muốn đuổi giết cửu đầu trùng. Hắn không quyết định tiến vào tinh vực, nhưng đã giao một trong hai đứa con cho Phương Hành nuôi dưỡng. Dù sao đại tỷ của mình cũng ở trên tiên thuyền. Ngao Liệt không có lo lắng là không có ai dạy bảo. Duy nhất có chút bận tâm là sợ tỷ phu dạy nhi tử của mình quá mức nhiệt tình mà thôi. Người lên thuyền cũng đã lên, số lượng người nhiều ngoài dự kiến. Phần lớn người trường sinh của thế gian đều leo lên tiên thuyền. Nguyên nhân ở chỗ là hôm nay thiên ý đại biến. Người trường sinh lưu lại thêm một vị thì hung hiểm nhiều thêm một phần. Bởi vậy cho dù bọn họ muốn ở lại, thiên nguyên cũng sẽ không đáp ứng. Mà bây giờ người trường sinh lưu lại thiên nguyên cũng có sứ mệnh riêng. Hoặc là cần đi tam thập tam thiên xây dựng đạo thống, hoặc là chờ cơ hội, không theo Phương Hành mà là sẽ đi thăm dò một mình. Dương Buồm, lên đường. Thấy trên tiên thuyền mọi người đã đủ, Phương Hành hét lớn, đại kỳ triển khai. Bất luận là có phái người lên tiên thuyền của Phương Hành hay không, tất cả đạo thống của thiên nguyên, tiểu tiên giới và tam thập tam thiên vào lúc này đều tụ tập ở giữa không trung, chờ tiên thuyền ầm ầm khởi động, chậm rãi tiến vào tinh vực. Có một loại kính sợ phát ra từ sâu trong thần hồn bay lên. Từ Phù Diêu Cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng bắt đầu, từng người đứng dậy xa xa thi lễ. Đây là một loại tôn kính phát ra từ sâu trong nội tâm. Vô luận những người này có thể tìm được tiên giới mới hay không, có thể trong tinh vực gặp phải cường địch hay không, thì bọn hắn đều đáng giá tôn kính. Từ thượng cổ đến nay, thiên nguyên đoạn tuyệt con đường phi thăng, mà bây giờ trong mắt rất nhiều người, đây là con đường phi thăng mới mở. Dọc theo con đường này có lẽ sẽ có vô số hung hiểm, nhưng vô luận thế nào, chủ động bước ra một bước này đã đủ cho người ta kính sợ rồi. Nhớ cho kỹ, nhìn tiên thuyền đi xa, Phù Diêu Cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng nói với sử quan. Sau tiên thánh đại chiến, tiên nhân bị trục xuất, tiến vào chỗ sâu trong tinh vực, thế mới có tam thập tam thiên, nghênh đón thời kỳ tiên nhân xuất hiện lớp lớp, cảnh giới tu hành của chư tộc đề cao một mảng lớn, cũng vì chư tộc mang đến tuế nguyệt phồn vinh vô tận. Mà bây giờ, theo thông thiên đạo chủ phương hành bước vào tinh vực, một đại thế khác bởi vậy được triển khai. Ok, như vậy thì câu chuyện này đến đây là hết. Hy vọng anh em có thể đóng góp ý kiến để mình đọc bộ truyện mới. Có thể là đọc những bộ truyện cũ ngày xưa mình đọc rồi nhưng mà thiết bị ghi âm nó kém nội dung truyện hay, ví dụ Thần Khống Thiên Hạ. Hoặc các bạn cũng có thể đề cử những bộ truyện mới. Bây giờ thì nói thật là nếu mà tìm được những bộ truyện full dịch chuẩn để mà đọc thì hầu như là nó đã bị người ta đọc quá nhiều rồi. Hoặc là nó bị bản quyền, bây giờ phải chấp nhận đọc những bộ truyện nó đang ra dở nhưng mà đã ra được khá nhiều rồi. Ví dụ như là Linh Cảnh Hành Giả chẳng hạn, nó ra được hơn 2.000 chương rồi thì mình có thể vã được. Đấy mà nó bản dịch nó có thể mua được, tất nhiên nó sẽ tốn kém một chút nhưng mà có còn hơn không. Đấy, chứ còn bây giờ mà để mà lần mò cho mình đi đọc mấy cái bộ truyện tiếp tục phải tự dịch như là Thượng Cổ Long Đế hoặc là Cực Phẩm thì mình chịu rồi. Những cái bộ truyện đấy bây giờ không có thời gian nữa, có hai bộ kia là nó là gánh nặng với mình rất lớn rồi. Nên là anh em đề nghị, hãy đề nghị những bộ nào mà có bản dịch hoặc là có thể chưa có bản dịch nhưng có thể mua được bản dịch. Đấy thì anh em đề cử và anh em cũng đóng góp luôn tiền để cho mình mua, chứ còn mình bây giờ nghèo chết mẹ luôn. Mà coi như là cái bộ truyện này cũng là bỏ ra mớ, mà coi như là không biết tại sao nhưng mà YouTube mình đọc rất là chăm chỉ mà thấy đéo là tiền nó càng ngày nó càng thấp đi, anh em không tương tác. Bây giờ cái cơ chế mới của thằng YouTube ấy là mình không có like, không có sub thì nó không đưa lên đề xuất, cho nên người khác người ta sẽ không nhìn thấy đề xuất. Tức là các bạn xem YouTube các bạn sẽ thấy là khi các bạn vào một cái clip ấy thì ở một dãy bên cạnh nó sẽ đưa ra một cái đề xuất, nó có những nội dung tương tự hoặc là những nội dung có liên quan. Đấy thì ví dụ người ta nghe chuyện tiên hiệp chẳng hạn mà video của mình có nhiều like, nhiều comment thì nó sẽ đưa lên cái hàng đề xuất đấy để cho người ta nhìn thấy. Còn nếu nó không có like, không có comment thì chắc chắn không bao giờ đưa lên đề xuất và người ta không bao giờ biết đến cả. Thế nên là anh em làm ơn nghe chuyện thì hãy cho một like, một sub. Còn nếu anh em nào mà gọi là có một chút thì có thể donate để ủng hộ, để cho duy trì hoạt động kênh. Chứ không như này khả năng tôi phải chuyển hướng đi bán rau mới thôi mẹ. Căng lắm, tại vì chỗ nhà tôi bây giờ nó đang chuẩn bị mở một cái chợ gần nhà tôi đây này. Ông bà già tôi đang định bảo là ra đấy thuê kiosk để bán hàng, tại vì ông già già tôi không có lương hưu thì tôi cũng phải ra đấy bán hàng thôi. Chứ nói thật với anh em là tôi cũng rất là tâm huyết với cái công việc này nhưng mà nó cái gọi là hiệu quả thiết thực nó không được cao cho lắm, cho nên là mình cũng rất là uể oải. Mong là anh em cố gắng giúp đỡ từ những cái nhỏ nhất như là like, là sub, là share clip. Cảm ơn mọi người.